Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 13, góc truyện audio.com. Sau khi đến trại an dưỡng này một ngày, Bạch Tiên Sinh phát hiện đồng hồ bị thay đổi thời gian. Bởi vì 8 giờ mỗi ngày là thời điểm ăn cơm, vậy mà hôm đó hộ sĩ đưa cơm đến lúc 7 giờ 53 phút. Khi đi ngang qua hành lang, Bạch Tiên Sinh nghe được tiếng báo giờ từ chiếc radio cũ kỹ rè rè của ông cụ cách vách, lòng cảnh giác nổi lên, ông lặng lẽ chuyển mặt đồng hồ qua, đi xuống lầu. Giữa trưa, mặt đồng hồ vừa chỉ qua 12 giờ, đã có người gõ cửa tới đưa cơm. Nhất định có một thời gian không đúng. Bạch Tiên Sinh cần một chút thử để chứng minh suy đoán của mình. Cuộc sống trong trại an dưỡng quy luật mà bình thản, tứ phía bị nước bao quanh, chỉ nhìn cũng có thể khiến người ta thấy tịch liêu. Mọi vật phẩm của Bạch Tiên Sinh, ngay cả di động đều bị quản lý, ông chỉ còn lại chiếc đồng hồ này. Cả ngày rảnh rỗi không có việc gì, ông cùng hộ công đi lòng vòng quanh đảo. Mấy giờ? Bạch Tiên Sinh hỏi. Hộ công là một người đàn ông thực cường tráng, hắn lấy ra dụng cụ chuyện dụng, nói. Hơn 2 giờ chiều, chính xác, vẻ mặt hộ công có chút không kiên nhẫn. 2 giờ 23. Vậy sao? Bạch Tiên Sinh gật đầu, quay mặt đồng hồ lên, nhìn kim phút, đợi đến 2 phút sau, lại hỏi. Mấy giờ? Hộ công nói, chẳng phải tôi vừa nói cho ngài sao? Bạch Ân cười thản nhiên. Tôi quên, hộ công muốn đập ông cho rồi, nhưng cố nén cơn giận 2 giờ 25. Giống thời gian trên đồng hồ, Bạch Ân nhắm hai mắt lại, nói. Tôi ngủ một chút, trong lòng ông thầm đếm, 1,2239. Ông mở choàng mắt đột nhiên hỏi. Mấy giờ? Hộ công bị ông làm cho hoảng sợ. Sao ngài đột nhiên lại tỉnh? Bạch Ân hỏi có chút vội vàng. Mấy giờ? Nói mau. Hộ công vội mở dụng cụ ra. 2 giờ 22. Ngài có chuyện gì quan trọng sao? Bạch Ân cong lên khóe miệng, chậm rãi ngửa vào ghế. 3 giờ nhớ đánh thức tôi. Hộ công giận lắm, chỉ vì thế, Bạch Ân nói, tôi là người bệnh, anh đừng quên. Hộ công giận mà không dám nói gì. Nãy Bạch Ân thầm đếm giây 4 phút, coi thời gian sai lệch trong vòng 15 bộ, hơn nữa, lần thứ 2 hộ công nói là 2 giờ 25. Hiện tại phải là 2 giờ 29 mới đúng. Nhanh 7 phút, cách chương.